Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, cúi người chào nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 15 phút thời gian. Cũng chính là 900 giây, có thể nói là thoáng một cái đã qua. 6 vị chuyên gia tất cả buông xuống liền bút, bọn họ hoặc cau mày. Hoặc một mặt ngưng trọng, hoặc mặt chứa khinh thường, hoặc trong mắt tức giận. Các loại diễn cảm không phải là ít, nhưng không một ngoại lệ là. Vào giờ phút này, cái này mấy người cũng cầm sự chú ý tập trung vào Lâm Kiệt trên mình. Lâm Kiệt cũng không có để cho người thúc giục, trực tiếp cầm tờ giấy kia biểu diễn cho mọi người. Đợi mấy vị chuyên gia. Còn có hội trường nhỏ người xem thấy rõ ràng phía trên mấy chữ to lúc. Phòng khách ngay tức thì yên tĩnh lại. Ngay sau đó bộc phát ra cả sảnh đường cười vang. Đáp không ra, rất đơn giản, rất thẳng thừng ba chữ. Chỉ như vậy quang minh chánh đại biểu diễn ở tất cả mọi người trước mặt. Vấn đề là, Lâm Kiệt trên mặt còn không có nửa điểm biểu tình ngượng ngùng. Hắn cầm giấy chữ phô bày một vòng sau đó, liền đem giấy nhét vào trên bục giảng, dùng ngón tay gõ gõ mình vô tuyến micro, tỏ ý mình phải nói. Mọi người thấy hắn động tác, rối rít ngưng châm biếm hoặc nghị luận, hội trường nhỏ lại dần dần bình tĩnh lại. Ta không khỏi không thừa nhận, Hồ viện trưởng ra cái bệnh này ca đề, quả thật có trình độ. Có thể nói là vượt qua ta năng lực cực hạn. Lâm Kiệt nhìn sắc mặt âm trầm như nước hồ dĩ đồng. Hướng hắn chắp tay, cười khẩy nói, ta là 100% bội phục. Bội phục giống như trường giang nước thao thao bất tuyệt. Nếu như Hoàng Hà tràn lan một phát không thể thu thập. Hồ viện trưởng ra phần này ca bệnh đề, bệnh nhân biểu chứng và kiểm tra số liệu, nhìn như cho ra không thiếu. Nhưng liền ta xem ra, đều là một ít như là mà không phải là, không có tuyệt đối nhận ra tác dụng bệnh trạng và số liệu. Có thể nói là không có nửa điểm mấu chốt tin tức. Ta năng lực quả thực có hạn, chỉ có thể nghĩ ra 16 chủng tật bệnh, cùng ca bệnh miêu tả biểu chứng phù hợp hợp, để cho ta ở 16 chủng tật bệnh trong, lại chọn lựa ra 3 loại. Lâm Kiệt chậm rãi lắc đầu. Nói, đây thật là khó ở ta. Ta không muốn thử vận khí. Ta càng không muốn tương lai ta bệnh nhân. Dùng liền đoán mang lừa gạt. Cộng thêm vận khí phương thức. Tới xác định bệnh tình. Cho nên, hắn vang vang có lực nói. Cho nên, cái này ca bệnh đề. Ta buông tha. Ở chỗ này, ta cũng muốn thỉnh giáo một chút. Mấy vị nổi tiếng chuyên gia. Các ngươi là như thế nào xác định cái này ca bệnh đề câu trả lời? Lâm Kiệt ánh mắt chậm rãi quét qua Tôn Vũ Trạch, Điền Chí Viễn, Nhâm Mậu Thực, Phương Lương Công, Đào Thái Thanh và Cốc Hoành Khoáng mấy người. Hắn đã quyết định nếu như bọn họ biểu diễn ra câu trả lời, cùng ca bệnh đề câu trả lời toàn bộ như nhau. Hắn lúc này thối lui ra chàng này khảo hạch. Dưới tình huống đó, liền tỏ rõ cái này 7 vị chuyên gia tất cả đều đồng lưu hợp ô. Lâm Kiệt là không có khả năng thông qua lần khảo hạch này. Huống chi, quả thật như thế, liền mấy vị này nổi danh chuyên gia hành vi thường ngày cũng không chịu được như vậy. Cái này nghiên cứu sinh không được cũng được. Ngay tại lúc này, Lợi Dân viện trưởng bệnh viện, chuyên gia về xương Phương Lương Công đứng lên. Hắn đầu tiên là hướng Lâm Kiệt phô bày trong tay tờ giấy kia. Sau đó lại xoay người hướng sau lưng tất cả mọi người phô bày tờ giấy kia. Nha, một tờ giấy trắng, đây là ý gì? Hắn cũng không có nghĩ ra câu trả lời. Ông tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Thanh âm đổi được càng ngày càng vang. Yên lặng, xin giữ hội trường nhỏ yên lặng. Nhâm Mậu Thực không nén được tức giận nghiêm nghị thanh âm vang lên. Đợi tiếng nghị luận giảm xuống sau đó, Phương Lương Công cầm micro lên nói, xấu hổ, đối với Hồ viện trưởng cái này ca bệnh đề ta cũng đáp không ra. càng xấu hổ là ta chỉ nghĩ ra 14 chủng tương phù hợp tật bệnh. Cùng Lâm Kiệt so sánh, còn thiếu hai loại. Lão Phương, người cũng xấu hổ, ta lại là thảm thẹn không bằng. Bệnh viện Đông Hoa phó viện trưởng, ngũ quan khoa chuyên gia Đào Thái Thanh cũng đứng lên. Vậy hướng tất cả mọi người phô bày một tờ trống không có chữ giấy trắng. Cầm micro tiếp tục nói, ta chỉ nghĩ ra 12 chủng tật bệnh, so Lão Phương ngươi còn thiếu hai loại đâu. Lần lượt có hai vị chuyên gia đứng lên, từ thừa đáp không ra cái này ca bệnh đề, vậy thừa nhận không bằng Lâm Kiệt. Lần này, tất cả mọi người đều ý thức được, cái này ca bệnh đề có vấn đề. Hội trường nhỏ bỗng nhiên đổi được an tĩnh dị thường, yên tĩnh tựa hồ một cây kim rớt xuống, cũng có thể nghe ra. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm còn không có tỏ thái độ ngoài ra bốn tên chuyên gia. Còn có ra đề Hồ Dĩ Đồng, ở làm người ta hít thở khó khăn yên lặng trong. Tôn Vũ Trạch và Cốc Hoành Khoáng hai vị giáo sư lần lượt đứng lên. Hướng mọi người phô bày viết ba cái tật bệnh danh xưng tờ giấy. Bất quá, bọn họ vậy chung nhau biểu thị, cái này ba loại tật bệnh là ở mười mấy trong lựa chọn. Chỉ dựa vào cảm giác chọn lựa ra, trong lòng căn bản không có sức. Đâm kéo một tiếng, hội trường nhỏ bên trong chợt vang lên xé giấy thanh âm. Chỉ gặp Điền Chí Viễn, còn có Nhâm Mậu Thực, cầm riêng mình tờ giấy kia xé. Cầm giấy xé thành mảnh vỡ sau đó, Nhâm Mậu Thực giải thích. Các vị, ta câu trả lời và Tôn giáo sư, Cốc giáo sư như nhau. Tất cả đều là ở mười mấy xác định trong lựa chọn. Bằng vào cảm giác chọn lựa ra. Ta câu trả lời, cũng là như vậy. Điền Chí Viễn vậy theo sát Nhâm Mậu Thực sau đó. Nói như thế một câu nói. Kêu một tiếng, truyền tới bàn ghế thúc đẩy tiếng. Chỉ gặp Hồ Dĩ Đồng chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn cầm micro, đi tới Lâm Kiệt bên người. Xoay người đối mặt với hội trường nhỏ tất cả mọi người. Liền trực tiếp cho mọi người cúp liền một cái 90 độ lớn cung. Động tác này có chút ra không ít người ý liệu. Hội trường nhỏ lại vang lên ông ông tiếng nghị luận. Kéo dài mười mấy giây, Hồ Dĩ Đồng mới chậm rãi đứng dậy, giơ lên micro, nói, đầu tiên ta cần hướng Lâm Kiệt, còn có mấy vị chuyên gia, trường học và học viện lãnh đạo, cùng với các vị đang ngồi nói xin lỗi. Cái này ca bệnh đề, ta là để cho một tên trợ thủ làm. Đại khái hắn suy nghĩ, đây là muốn khảo hạch một người bị thổi nâng trời cao y học thiên tài. Có chút không phục không cam lòng, nổi lên gây khó khăn tâm, mới cố ý ra như thế một đạo đặc biệt khó khăn đề mục. Cũng là ta sơ sót, khinh thường, không thế nào kiểm tra, liền trực tiếp cầm đạo đề này hạng mục cho ra, bởi vì tên này trợ thủ ngày thường làm việc thật chững chạc. Liền không có ra khỏi lỗi gì chỗ, nhưng, bỏ mặc nói thế nào, đây đều là ta sai. Lần nữa hướng tất cả mọi người nói xin lỗi. Nói xong lời này, Hồ Dĩ Đồng một lần nữa khom người xuống, cúi người không dậy nổi, đứng ở 2 đến 3 mét bên ngoài Lâm Kiệt, thật giống như suy nghĩ viễn vong tựa như, yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có nửa điểm động tác khác. Lập tức, Nhâm Mậu Thực vội vàng đứng dậy chạy chậm tới đây, cầm Hồ Dĩ Đồng đỡ lên. Lấy ra trong tay hắn nói đồng, nói, các vị, Hồ viện trưởng lấy viện trưởng tôn sư, ước chừng bởi vì sơ sót khinh thường, liền từ thừa hắn sai, hai lần hướng tất cả mọi người cúi người chào nói xin lỗi. Đây có sai liền đổi, thúc giục tự thân dũng khí, đáng chúng ta mỗi một người học tập. Nói xong lời này, hắn dẫn đầu vỗ tay, ở hắn dưới sự dẫn động. Hội trường nhỏ bên trong từ từ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thật lâu không ngừng, cái này làm cho Lâm Kiệt xem ăn như ruồi vậy chán ghét. Xoa xoa hắn mẹ già, rõ ràng là lão bất tử này, không trong lòng tốt bụng, bị vạch trần tính toán, dựa vào vung nồi và hai lần cúi người, lại cầm cục diện cho xoay ngược lại. Đây thật là không có nửa điểm thiên lý. Lâm Kiệt đây là chú ý tới. Trần Thạch liều mạng hướng mình nháy mắt, ra dấu tay, rõ ràng hắn đây là để cho mình nhẫn nại, không muốn đuổi theo không buông. Ngồi ở Trần Thạch một bên kia An Khả Mộng, chống trước quay hàm, thở phì phò hỏi, đại cứu, tại sao không để cho Lâm Kiệt ca ca thừa thắng truy kích? Đánh đau chó rớt xuống nước à? Trần Thạch gặp Lâm Kiệt nhận được mình tỏ ý, nhẹ giọng cười nói, Khả Mộng, Hồ Dĩ Đồng cái lão gia hỏa này tâm tư tính toán, nên hiểu người đều hiểu. Hắn cúi người chào nói xin lỗi, trừ lấy được một ít ăn dưa người xem đồng tình và đồng ý bên ngoài, không sẽ đưa đến bao lớn tác dụng. Có một số việc, người chính là quỳ xuống dập đầu, cũng không có dùng. Hắn nhân cơ hội khoe khoang nói, đối với lăn lộn đến xem ta, còn có người phụ thân như vậy tầng thứ và địa vị người mà nói, đều có hắn kiên trì nguyên tắc và ranh giới cuối cùng. Dựa vào đẩy trách nhiệm, nói xin lỗi bán đáng thương là có thể lấy được thông cảm. Chúng ta khẳng định vậy lăn lộn không tới hiện nay bộ dáng. Nói sau, Lâm Kiệt bây giờ cũng không cách nào làm càng nhiều hơn sự việc. Đơn giản chính là ở trong lời nói châm chọc mấy câu thôi. Hồ Dĩ Đồng dám làm như vậy, hắn còn sẽ quan tâm mấy câu châm chọc sao? Lâm Kiệt qua miệng ghiền, chỉ sẽ để cho rất nhiều người cho rằng hắn lòng dạ hẹp hòi. Được thế không buông tha người, cái này thì cái mất nhiều hơn cái được. Ngồi ở một bên khác, An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, nhìn trên bục giảng Lâm Kiệt, nói, đại cứu, Lâm Kiệt có thể không giống như là sẽ quan tâm người khác đánh giá người đâu. Vẫn là An Khả Hinh hiểu Lâm Kiệt càng nhiều hơn một chút. Liền nghe Lâm Kiệt mở miệng nói, đối với bác sĩ mà nói, kiêng kỵ nhất chính là sơ sót khinh thường. Người sơ sót khinh thường, đại biểu rất có thể chính là bệnh nhân một cái mạng. Đến lúc đó, người chính là cúi người 100 lần, 1000 lần, có thể để cho chết đi bệnh nhân lần nữa khôi phục hô hấp sao? Liền ngày hôm nay chuyện này, nếu như ta không kéo mấy vị chuyên gia cùng chung xuống nước, rất có thể kết quả chính là ta lần này khảo hạch sẽ không thông qua. Nói cách khác, người cái gọi là sơ sót khinh thường có thể sẽ tống táng ta cả đời tiền đồ. Là thật sơ sót, khinh thường, vẫn là cố ý, cái này, chỉ có ngươi mình trong lòng hiểu rõ. Lâm Kiệt lại hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, người đã già tinh lực không tốt, liền về hưu sớm một chút làm vườn chọc cười chim đi. Không muốn lại khoe tài đi ra thất lạc mặt mũi của mình, lại hại người khác. Hắn mấy câu nói này, nói cực kỳ không khách khí, để cho Nhâm Mậu Thực ra mặt quất thẳng tới, định mở miệng dây, Hồ Dĩ Đồng thanh âm lần nữa vang lên, Lâm Kiệt, ta biết ngươi trong lòng tức giận, đổi ta, cũng sẽ cùng ngươi như nhau, thậm chí so ngươi còn có qua chi mà không đạt tới. Ta lần nữa hướng ngươi nói xin lỗi, bất quá, Hồ Dĩ Đồng ung dung nói, ngươi nói ta lần này sơ sót khinh thường, sẽ táng đưa cho ngươi tiền đồ, cũng có chút nói chuyện giật gân. Ta có thể khẳng định là không cần ngươi kéo mấy vị chuyên gia xuống nước, Phương viện trưởng, Đào viện trưởng, Nhâm giáo sư, Điền giáo sư, Tôn giáo sư, Cốc giáo sư khẳng định cũng biết kịp thời phát hiện cái này ca bệnh đề không đúng, mà đúng lúc nói lên dị nghị, có phải hay không mấy vị? Ta nói đúng đúng không? Trần Thạch cái này khí à, hận không được sớm một chút xông lên, cầm Lâm Kiệt vậy há miệng cho may lên, ngắn ngủi bình phục một hồi, tự do đặt câu hỏi tiếp tục. Bởi vì ra ca bệnh đề chuyện này, kế tiếp đặt câu hỏi, liền trở nên có chút đầu hổ đuôi rắn, cũng không có ai ra lại ca bệnh đề, mấy vị chuyên gia mỗi người hỏi thăm một hai không lớn vấn đề không nhỏ. Liền kết thúc giai đoạn này khảo hạch, Nhâm Mậu Thực tuyên bố, Buổi sáng lý luận khảo hạch đến đây kết thúc. Buổi chiều 2 giờ bắt đầu thực hành kỹ năng khảo hạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-CAI. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.